hao hết tất cả ma lực thủy hệ, Dịch Vân lại một lần nữa thi triển ra băng ngục hàn lam, vây khốn con ma thú đáng sợ này để tranh thủ thời gian chạy thoát. Nhưng hết thảy cố gắng đều là công cốc, chỉ có thể ngăn trở con cử thú trong chốc lát mà thôi. Trong khi khoảng cách tới điểm sáng còn tới 1-2 dặm mà trong nháy mắt, con cử thú đuổi kịp ở phía sau, hấp lực mãnh liệt không thể chống đỡ nhanh chóng thôn phệ thân thể Dịch Vân. Đang ở trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, cầu cầu đang bơi ở dưới bỗng nhiên xông tới con cử thú. Cái miệng to như chậu máu mở rộng ra, trong trước mắt đã nuốt gọn thân thể khổng lồ rộng hơn 100 mét của con cử thú đó. Cử thú kinh hoàng giãy giụa muốn bỏ chạy, nhưng miếng thịt đã đưa đến tận miệng, cầu cầu sao lại bỏ qua được. Quyền chủ động đều nằm trên tay nó, cái miệng khổng lồ nhanh chóng khép lại, dòng nước lại trở lại bình thường, cứ như con cử thú chưa bao giờ tồn tại vậy. Dịch Vân tìm được đường sống trong cõi chết, thở phào nhẹ nhõm, lúc này cả tâm thần lẫn thân thể đều rã rời, không còn sức đâu mà di chuyển, đành xuôi theo dòng nước hướng về phía ánh sáng càng lúc càng mạnh. Vừa đi ra từ thủy đạo dưới lòng đất, chưa kịp tận hưởng ánh sáng mặt trời đã lâu không thấy, thì đã bị một luồng nước từ trên cao ép mạnh xuống, như vạn mã buôn đằng, bất ngờ như cuồng phong tật điện. Dịch Vân không còn sức chống cự, bị đẩy xuống tận đáy nước. Ba, ba, dưới thác nước, là một cái đầm sâu không thấy đáy. Hắn và cầu cầu đều rơi vào đó, bị ép xuống tới độ sâu mấy trăm mễ. Lực đạo vô cùng kinh khủng khiến Dịch Vân gần như bất tỉnh. Nhưng nhờ vào tinh thần mạnh mẽ, hắn gắng gượng tóm lấy Mễ Mễ Lộ đã hôn mê ngất xỉu bên cạnh kéo vào bờ. Hắn tìm được một chỗ núp kín đáo kế bên hồ nước, vừa đặt Mễ Mễ Lộ lên bờ thì cũng vô lực gục xuống bên cạnh, miệng thở dốc. Một đường sinh tử tới đây, hắn đã vô cùng mệt mỏi rồi, hiện giờ không còn chịu đựng được nữa, lập tức chìm vào hôn mê. Tới lúc Dịch Vân tỉnh dậy, thì cảnh vật xung quanh đã hiện lên vô cùng quen thuộc như hắn từng nhớ. Nào là vách đá trái phải cao vút tới tận chân trời, nào là cái đầm này, cái cây này, con đường này, kể cả các loài côn trùng chung quanh. Bây giờ nghĩ lại, ký ức mấy năm trước bỗng hiện lên thật rõ ràng, nơi này hẳn là nơi bắt đầu của thông đạo đi vào Viễn Cổ Điện Phủ. Chỉ cần men theo con sông này thì có thể tìm thấy Viễn Cổ Điện Phủ, nơi ở của một con tinh vực ma thú. Nhưng sự thay đổi của cảnh vật xung quanh đây khiến cho Dịch Vân hơi bị ngạc nhiên. Một đường xuyên qua thế giới dưới lòng đất, nhờ thế lộ trình hắn đi lúc trước tới nửa năm nay đã được rút ngắn lại chỉ còn nửa tháng. Cứ tưởng rằng ban đầu rất khó khăn, vì bỏ qua con đường cũ mà đi theo con đường mới do cầu cầu tìm được. Tuy rằng hung hiểm nhưng đó cũng là đường tắt nhanh nhất, đi thẳng một đường tới ngay chỗ này, rút ngắn thời gian rất nhiều. Dịch Vân, lúc ta đang bơi vào thủy đạo, hình như thấy được cầu cầu đang nuốt chửng con cử thú khổng lồ kia, chắc không phải do ta hoa mắt đó chứ? Mễ Mễ Lộ ôm cầu cầu dè dặt hỏi. Cầu cầu vốn thần dị, đó là vốn là thói quen của nó thôi. Dịch Vân chỉ đáp qua loa, nó là ma thú sao? Thật ra không tới lúc đặt câu hỏi này Mễ Mễ Lộ mới thắc mắc. Từ khi cầu cầu phát hiện được địa hệ phách mỏ được chôn sâu dưới đất thì nàng đã hơi nghi ngờ. Nhưng vẫn chưa dám tin. Đáng yêu như thế, lại cực kỳ thông minh hiểu ý người. Là cực phẩm sủng vật thì chẳng có gì lạ. Sao lại biến thành một con tiểu ma thú rồi? Hẳn là ma thú, ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết rằng nó chính là cầu cầu, là đồng bạn của ta. Một điều đó là đủ, các thứ khác không quan trọng. Hai người đều đang kiệt sức, nằm tĩnh dưỡng bên đầm nước tới 3 ngày mới hồi phục. Mỗi khi nói tới nguy hiểm dưới thủy đạo thì đều hiện vẻ hoảng sợ. Con cử thú miễn nhiễm tất cả tấn công về vật lý cũng như ma pháp đó là thứ gì thế? Không hề được ghi lại trong các điển tịch nào, thì hẳn là thượng cổ ma thú thôi. Chỉ còn cách giải thích đó là hợp lý nhất. Bởi thế chạy thoát được trong tay nó phần lớn dựa vào sự giúp đỡ của cầu cầu cùng với vận may. Ngay ngày đầu thì từ miệng cầu cầu đã phun ra hơn 100 khối băng phách vân miểu, là dị bảo có thể hồi phục ma lực thủy hệ trong nháy mắt, mà vật phẩm cùng cấp bậc với xích luyện hỏa tinh. Cả hai đều là thiên địa kỳ chân, rất hữu ích trong chiến đấu. Từ đó Dịch Vân mới hiểu được lý do vì sao cầu cầu lại lặn xuống đáy nước. hẳn là vì tìm dị bảo này. Ngày thứ ba, Cầu Cầu lại phun ra một viên châu màu lam to bằng một nắm tay, bò lên trên ngực Dịch Vân kêu tê tê mấy tiếng rồi chìm vào giấc ngủ. Dịch Vân đã nhiều lần gặp qua động tác như vậy của Cầu Cầu, trong lòng vừa mừng vừa lo. Cầu Cầu lại muốn tấn cấp rồi, đây đúng là chuyện tốt, nhưng thời điểm không thích hợp lắm. Đang ở trong hiểm địa Lạc Nhật Sơn Mạch mà thiếu đi chiến lực cường đại này thì phiền toái rồi đây. Không biết lần ngủ say này mất bao nhiêu thời gian nữa. Cầu Cầu vốn vô cùng cường đại, thậm chí so với bản thân hắn còn mạnh hơn. Cũng do nguyên nhân này, sau khi tìm được địa hệ phách quáng hắn mới ngăn không cho Cầu Cầu háo ăn nuốt phách thạch vào để luyện hóa. Nhưng người tính không bằng trời tính, sau một hồi đả loạn với con thủy hệ cử thú kinh khủng kia, nhờ vào sự trợ giúp của Cầu Cầu mới may mắn thoát được, nhưng lại khiến Cầu Cầu lâm vào ngủ say. Nhất thời khiến hắn thiếu đi một chiến lực hỗ trợ cường đại, sau này chắc phải cẩn thận hơn mới được. Về phần viên châu U Lam kia, trải qua sự suy đoán của Dịch Vân thì đó hẳn là thứ Cầu Cầu có được sau khi luyện hóa con cử thú kia. Nhưng viên châu này lại không hề có bất kỳ khí tức ma lực nào, trừ đi đặc điểm thỉnh thoảng phát sáng, thì hoàn toàn vô dụng. Trong nhất thời, Dịch Vân cũng chưa tìm ra được cách sử dụng nó. Tuy thế, đây là vật phẩm từ con cử thú miễn nhiễm với tất cả công kích vật lý cùng ma pháp, hẳn không là phàm vật, chắc chắn phải có công dụng của riêng nó. Khi có thời gian hắn sẽ từ từ tìm hiểu. Đây là chỗ nào thế? Nhận ra Dịch Vân như đã tính trước, với chỗ này dường như không hề xa lạ, Mễ Mễ Lộ mới hỏi. Là nơi... tận cùng trong Lạc Nhật Sơn Mạch, chỉ cần men theo con sông này thì có thể đến được mục tiêu cuối cùng rồi. Sẽ gặp được nơi có luân chuyển kỳ linh quỳ, chỉ cần hái được mấy đóa kỳ hoa thì chuyến đi này thành công, lập tức rời đi không được nấn ná thêm. Dịch Vân cẩn thận nói điều mà hắn đang nghĩ tới trong lòng là tòa viễn cổ điện phủ cùng với con tinh vực ma thú kia. Nghe giọng ngươi hình như không được lạc quan lắm, có nguy hiểm sao? Cũng không an toàn lắm, men theo 300 dặm ven con sông này đều là nơi cư trú của cao cấp ma thú, tệ lắm cũng là ma thú thất cấp, tới cuối cùng lại càng hung hiểm nữa. Nhưng lần đầu ta đến đây chỉ mới đạt tới thực lực tam tinh lĩnh vực, mà chỉ hữu kinh vô hiểm đi tới cuối đoạn đường. Lần này nếu chúng ta cẩn thận một chút thì chắc không có vấn đề gì đâu. Mễ Mễ Lộ nghe vậy một trận rét run, nơi này hẳn là nơi... tụ tập của cao cấp ma thú. Ngày đó con Ngân Dực Long làm cho nàng sợ gần chết, tới đây bất quá cũng chỉ là một con mồi nhỏ bé yếu ớt mà thôi. Tuy hung hiểm nhưng Dịch Vân vẫn muốn đi vào tới cùng. Hung hiểm mãnh liệt, cảm giác nguy hiểm càng lúc càng mạnh. Tuy biết thế, nhưng Dịch Vân lặn lội ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để làm việc này, sao có thể dễ dàng lui bước. Nàng chỉ còn cách cắn răng kiên trì theo sau hắn. Muốn có được cuộc sống an bình, phú quý thì phải đối mặt với hiểm nguy đã. Nếu đã đến đây rồi, nàng không có lý nào lại lui bước. Đây có lẽ là một lần nữa nàng đánh cược vào Dịch Vân. Sinh hay tử, cường hay nhược, chỉ trong trước mắt thôi. Nếu chết thì chỉ còn lại đám tro tàn, nhưng nếu có thể sống sót thì tất có được thu hoạch lớn lao. Trên con đường trở thành cường giả, không tiến nghĩa là đã lùi. Cường giả là giấc mơ lớn nhất của đời nàng, nên đây cũng là lần đánh cuộc lớn nhất của nàng. Cắn chặt răng, nàng kiên định theo sau Dịch Vân. Trong mắt những người quan sát như Môn La, Mễ Mễ Lộ thật ra vô cùng giống với Dịch Vân. Giống ở cả hai đều có mục tiêu cụ thể, giống ở quyết tâm thực hiện nó, cũng như tín niệm. Điều khác biệt chỉ là Mễ Mễ Lộ muốn trở thành cường giả, còn Dịch Vân bắt buộc phải trở thành cường giả. Chỉ cần một chút khác biệt thì tâm cảnh đã khác xa nhau rồi. Bất quá, nàng tựa hồ đã bị ảnh hưởng dần dần từ Dịch Vân, từ từ lột xác. Dọc đường vô cùng cẩn thận, lén lén lút lút, chỉ có chạm mặt hơn chục con thất giai ma thú trở lên. Đó vốn là công của Môn La, nhờ sự cảm ứng của hắn mà có thể biết trước đường đi của ma thú, nhiều lần hóa hiểm thành an. Nhưng điều này trong mắt của Mễ Mễ Lộ lại là một cảnh tượng khác xa. Có thể cảm ứng được cao cấp ma thú, đối với Dịch Vân nàng càng lúc càng không nhìn thấu hắn. sau 25 ngày, hai người rốt cuộc đã tới được điểm cuối cùng của thông đạo, là cánh cửa duy nhất để ra vào cốc. Dịch Vân đưa cho Mễ Mễ Lộ một gốc cây màu bích lục, trầm giọng nói, đây là mạn đà hoa, có tác dụng che giấu khí tức đến ngay cả tinh vực cường giả cũng khó mà nhận ra. Nhớ kỹ tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ ma lực nào, nghe theo mệnh lệnh của ta. Bằng tốc độ nhanh nhất hái đóa kỳ hoa trong cốc, chuyện vừa xong lập tức thối lui, tuyệt không lưu lại lâu. Nghe đời lời nói nghiêm trọng hiếm thấy của Dịch Vân, Mễ Mễ Lộ khẩn trương hỏi, bên trong có thứ gì sao? Một con ma thú cường đại không thể chống lại. Cơ hội duy nhất cho chúng ta là nhân lúc nó vắng mặt, hái tất cả luân chuyển kỳ linh quỳ rồi lập tức rời đi. Điều may mắn là nó thường ở trong một viễn cổ điện đường tại sâu trong cốc, địa phương chúng ta muốn tới chỉ ở rìa ngoài của cốc thôi. Chỉ cần cẩn thận một chút là được, tỷ lệ thành công tới trên 9 thành, đáng để thử một phen. Hai người bính trụ khí tức của bản thân, sau đó cẩn thận đi dọc theo thông đạo vào cốc. Bước đi vô cùng chậm chạp, như sợ phát ra tiếng động cho dù là nhỏ nhất. Lát sau, đi tới một biển hoa tuyết trắng, hoa hồng sinh trưởng khắp nơi, là một biển hài cốt hơn ngàn năm. Bóp nát đóa hoa, sau đó đi tới trước thu thập, hái tất cả luân chuyển kỳ linh quỳ, phải nhanh. Dịch Vân thấp giọng nói, Mễ Mễ Lộ nghe vậy lập tức bóp nát bông hoa bích lục trong tay, một màn sương mù như ẩn như hiện lập tức bao phủ toàn thân nàng. Trong nháy mắt, đã che giấu triệt để khí tức của nàng, hiệu quả so với mật pháp ẩn tàng của hắc ám hệ còn tốt hơn. Lòng của Mễ Mễ Lộ tràn ngập tin tưởng, không dám chậm trễ, phân ra hai hướng so với Dịch Vân, nhanh chóng thu hoạch kỳ hoa hỏa hồng. Bên trong biển hài cốt luân chuyển kỳ linh quỳ mới có thể sinh trưởng, từ thi hài của ma thú cấp cao mọc lên. Nếu sinh ra trên hài cốt của người, thì phải trải qua hơn ngàn năm mới trở thành tuyệt thế kỳ hoa như lời A Khắc Tây nói. Nay tất cả những đóa hoa như thế đều bị thu hoạch hết. Luân chuyển kỳ linh quỳ có thể sử dụng để tẩy tủy luyện mạch, cũng như làm dược liệu để điều chế ma thuốc cấp cao. Nhưng những điều đó đối với Dịch Vân không hề quan trọng. Hắn chỉ muốn cứu những đồng bạn ở Ái Đạt Trấn năm xưa, loại bỏ đi độc tính của cấm kỵ ma dược, giúp cho bọn họ khôi phục thần trí, biến họ từ một đấu khuyển trở thành một con người chân chính. Không tới nửa khắc thời gian, hơn 100 đóa kỳ hoa luân chuyển kỳ linh quỳ đều được hai người thu hoạch hết. Giống như dự liệu, vô cùng thuận lợi. Nhưng vào lúc bọn muốn ly khai, bỗng một tiếng giống to như sấm động, vang dội khắp đất trời truyền vào tai bọn họ. Toàn thân hai người nhất thời mềm nhũn, giống như có một lực lượng vô hình nào đó giữ chặt bọn họ tại chỗ, không thể động đậy. Một khắc sau, một luồng uy áp mãnh liệt tràn tới, một bóng đen to lớn vừa hiện ra trong mi mắt thì thân thể hai người đã chấn động kịch liệt, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào hôn mê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, Minh Độc chống tay ngồi dậy. Dịch Vân mới nhận ra mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Hắn đang ngồi trên một cái sàn nhà xám xịt, trong một cái điện rất rộng, được chống đỡ bởi 12 cái cột đá to lớn hàng ba, bốn người ôm. Dãy cột chạy dài cực kỳ ngay ngắn, toát lên dáng vẻ của một điện thờ cổ xưa. Vách tường rêu phong loang lổ, chẳng chịt rễ cây thô to bò loàng ngoàng như những con rắn lớn. Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi vào qua cánh cổng hùng vĩ cao hơn 10 thước. Toàn bộ bầu không khí trong điện tràn ngập một sự cũ kỹ, một sự lắng đọng của không gian và thời gian. Mễ Mễ Lộ lúc này đang nằm phục trên chân hắn, mặt hoa quay lên phía trên, cũng đã giật mình tỉnh lại. Nàng ta hiếu kỳ nhìn quanh, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Nàng không hề biết được, chỉ thấy mắt tối sầm lại, ý thức lập tức biến mất. Khi tỉnh lại thì đã ở nơi này. Đúng lúc đó, một âm thanh trầm thấp đột ngột vang lên, các ngươi chịu tỉnh rồi hả? Hai người giật mình kinh hãi, nơi này còn có kẻ thứ ba sao? Vậy mà Dịch Vân lại không hề cảm nhận được một chút gì cả. Cả hai hoảng hốt quay lại nhìn đằng sau, nào thấy bóng dáng một ai? Chỉ có một con ma thú kỳ dị đang nằm sấp trên nền điện cách bọn họ vài thước, lom lom nhìn hai người, vẻ mặt tràn ngập ý cười. Con ma thú này cũng không to lớn, ngoại hình không khác gì hổ báo, toàn thân lông tím, hàm răng nhọn hoắt trắng nhờn, móng vuốt lập lòe sắc bén như dao. Một con ma thú bốn chân hoàn toàn thông thường, không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng hơi khác một điểm, xen kẽ với lớp lông màu tím đó là những vệt màu đen vằn vện lấp lánh đầy quỷ dị. Khi nó hô hấp, vô số hoa văn màu đen này co giãn, mơ hồ tỏa ra những rung động ma lực, thu phát hết sức tự nhiên, không hề có một sự gượng ép hay cố gắng nào cả. Điều làm Dịch Vân chấn động không thôi là hắn không hề cảm nhận được hơi thở từ ma thú đó, cứ như nó là một bức tượng điêu khắc bằng đá vậy. Mễ Mễ lộ rụi mắt, cực kỳ kinh ngạc kêu lên, ma thú biết nói tiếng người a? Dịch Vân cũng kinh hãi vô cùng, mà kinh ngạc thì ít, sợ hãi mới thật nhiều. Bởi con ma thú lông tím này, hắn đã từng thấy và suốt đời có lẽ sẽ không quên. Tuy thân hình lúc này so với trước một góc cũng không bằng, nhưng dáng vẻ thì không hề khác lạ. Ngài là tinh vực ma thú lúc trước sao? Dịch Vân khản đặc cổ họng, mãi mới thốt được một câu. Hừ, con thú lông tím nhe răng gầm nhẹ, ta quả nhiên không có đoán sai, đúng là khí tức của mi. Tên tiểu tử loài người đáng ghét thừa dịp ta ngủ say mà bỏ trốn trước kia. Can đảm, thật sự can đảm. Biết đây là địa bàn của bản thú, có sự tồn tại của bản thú còn dám vào náo loạn. May mắn một lần thoát đi, giờ lại to gan đến nữa à. Xong rồi, hết rồi. Đây đúng là con ma thú cấp tinh vực lần trước rồi. Dịch Vân than thầm, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng trấn tĩnh, cung kính hỏi. Lúc trước ngài rõ ràng là không thấy tại hạ, sao ngài biết có người xâm nhập, lại còn khẳng định là tại hạ nữa? Lúc đó bản thú chỉ cảm nhận có một khí tức kỳ lạ đang ẩn nấp đâu đó xung quanh di tích, nhưng dùng thần thức tìm kiếm thì chẳng thấy gì. Ta cứ tưởng đó là ảo giác, yên tâm mà ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy mới thấy thức ăn của bản thú để lại đã biến đâu mất. Không phải là có kẻ vô lễ to gan xâm nhập trộm đi hay sao? Ma thú lông tím cười u ám, dám tới địa bàn của bản thú náo loạn một vòng, còn âm thầm trộm đi thức ăn của ta. Hắc hắc, vạn năm lại đây, tiểu tử mi là kẻ đầu tiên liều lĩnh như vậy. Bản thú làm sao không nhớ? Khí tức lúc xưa so với bây giờ cũng không giống mấy, nhưng bản chất thì không thể thay đổi. Hắc hắc hắc, chính xác là cùng một tên, rốt cuộc cũng đưa tới miệng ta à. Dịch Vân ra đầu tê dại, hối hận không thôi. Nguyên lúc trước hắn trộm đi thi thể của con nhân diện sư thứ kia, da lông đều đem đổi thành một đống kim tệ sáng lóa cả rồi. Thật là chim chết vì mồi, người chết vì tài phú a. Về phần Mễ Mễ lộ, sớm đã chết đến người. Ma thú nói được tiếng người, chỉ trong truyền thuyết mới nghe nhắc đến, tinh vực ma thú. Giờ lại sờ sờ trước mắt, đã dọa cho nàng ta lạc hồn thất phách, mà khiến nàng mém xỉu. Khi nghe được, thì ra Dịch Vân và ma thú khủng bố này có quen biết, mà còn là thù xưa hận cũ, ăn trộm đồ của nó. Nàng cũng không còn hơi sức đâu mà mắng chửi Dịch Vân có mắt như mù nữa, chân liền nhũn ra, té ngồi xuống đất, mờ mờ mịt mịt. Thôi bỏ đi, chỉ là sai lầm nhất thời. Ma thú lông tím giơ móng vuốt phẩy phẩy, y hệt con người phất phất tay áo vậy, cười lớn, đồ ăn thừa thôi, chuyện qua rồi, không cần nhắc lại nữa. Không nhắc tới sao? Chính ngài nói ra trước mà. Dịch Vân thầm than, loài người, mi thật thú vị. Ma thú lông tím nhìn chằm chằm vào hắn, đảo mắt từ đầu đến chân Dịch Vân, rồi nhếch mép, mấy năm qua, ta vẫn thường tự hỏi, vẫn có kẻ tránh khỏi linh giác của ta. Sống sờ sờ mà qua mặt ta dễ dàng như vậy hay sao? Quả không hề có chút đạo lý nào cả. Cho nên bản thú mới ghi nhớ trong lòng. Tới hôm nay thì rõ rồi. Hắc hắc, thì ra là thần khí, mà còn là thần khí lấy máu nhận chủ. Huyết kế thần khí cực kỳ hiếm có. Chẳng trách có thể ẩn nấp khí tức cao thâm như vậy. Thần khí này là đồ tốt đó. Đáng tiếc lại là huyết kế thần khí. Trừ tiểu tử mi thì không ai có khả năng sử dụng nữa rồi. Bản thú cũng không xài được. Nếu không, mỡ dâng miệng mèo, ta trước giết sau đoạt, làm sao mà buông tha chứ? Dịch Vân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng toàn thân. Con ma thú này, cũng không phải là kẻ ăn chay niệm Phật. À nha, ngươi thú vị, nhưng con rắn nhỏ kia lại càng thú vị hơn. Ma thú lông tím nhấc chân trước lên, một con rắn nhỏ màu trắng đột ngột xuất hiện trong móng vuốt của nó. Dịch Vân sởn gai ốc, nổi da gà. Cầu cầu vốn đang ngủ say, nằm im lìm trong thân thể hắn. Vậy mà chỉ trước mắt một cái, không thấy ma thú kia hung hăng náo động gì, thì đã nằm trong vuốt nó mà hắn không hề có cảm giác gì cả. Đây không phải là vấn... để về tốc độ nữa rồi, mà là thực lực và trình độ của song phương là một trời một vực, căn bản không thể nhìn ra. Hắn sớm biết con ma thú năm xưa vốn đạt cấp tinh vực, bây giờ vì thân hình thu nhỏ mà không bộc lộ ra sự chấn nhiếp vốn có, đến lang lang còn lớn hơn nó gấp 5 lần. Cho nên, phải đến khi lão tổ tông này ra tay biểu thị lực lượng cường đại, không thể chống đỡ, Dịch Vân mới cảm thấy một nỗi sợ hãi đang dần gia tăng. Trước mặt quái vật này, sinh mạng hắn nhỏ bé chẳng khác gì con kiến cả, hoàn toàn không có phân lượng. Có điều con ma thú cũng không để ý tới sắc mặt của Dịch Vân, ngơ ngẩn nói, ma thú họ rắn, phẩm chất và thiên phú cực cao. So với long, phượng nhị tộc cũng không thua kém mấy. Thuộc tính, ồ, kỳ quái nhỉ, đến bản thú cũng nhìn không ra. Rõ ràng là đã gần tiến tới bát giai. Sao thân thể lại không bằng con chó con mèo thế nhỉ? Quái quái, chưa từng thấy a. Nó lẩm bẩm một tràng rồi vung chảo ném cầu cầu lại cho Dịch Vân. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cầu cầu, sắp tiến giai bát cấp ma thú rồi sao tiền bối? Còn hỏi nữa, con thú thản nhiên, con rắn nhỏ này đang là thất giai đỉnh phong, hiện nó ngủ say để luyện hóa năng lượng mà thôi. Sau khi tỉnh lại, chân chính trở thành bát giai. Dịch Vân và Mễ Mễ Lộ chấn động. Mễ Mễ Lộ kinh ngạc bởi vì trước giờ nàng ta chỉ xem nó là một con sủng vật yêu thích thôi. Tuy mấy ngày ở chung, phát hiện cầu cầu thực lực cũng rất mạnh, mới cho rằng nó còn hơn cả nàng mà tương đương với Dịch Vân. Thật không nghĩ, nó lại là ma thú cường đại đến như vậy. Bát giai ma thú, cùng đẳng cấp với loài người cửu tinh. Như vậy, một khi cầu cầu luyện hóa toàn bộ năng lượng trong thân thể kia mà thức tỉnh, liền có thể so sánh với các cường giả cửu tinh hùng mạnh trên đại lục sao? Thật khó tin, một con rắn suốt ngày ăn ngủ vậy mà. Còn Dịch Vân kinh ngạc là vì ma thú lông tím kia có thể dễ dàng nhìn ra thực lực đẳng cấp của cầu cầu. Phải biết một điều, ngay cả Môn La, Tạp Lộ Tư hay là A Khắc Tây, những cường giả tinh vực đỉnh phong của nhân loại, cũng không làm sao nhìn thấu được cấp bậc của cầu cầu. Vậy mà con thú kia chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Chính vì thế hắn kinh hãi không thôi. Không hề nghi ngờ gì nữa, trình độ của con ma thú này hơn xa đám người Tạp Lộ Tư. Cao hơn rất nhiều chứ không chỉ một phân hay nửa điểm. Ừm, con thú lông tím lại nhếch mép, rồi đột ngột nói, nếu như bản thú không đoán sai, thì con rắn nhỏ đó cũng chẳng thuộc về đại lục này, mà hẳn là đến từ một thế giới khác. Thế giới khác sao? Dịch Vân nén sự sợ hãi xuống, ngạc nhiên, ngoài đại lục khung võ ra, tại hạ nghe nói vạn năm trước tất cả những đại lục khác đều xảy ra biến cố trọng đại mà chìm sâu vào lòng biển. Trừ đại lục này ra, đã không còn đại lục nào khác nữa mà. Ta có nói là đại lục sao? Ma thú lông tím lẩm bẩm, là một thế giới khác. Một không gian thời gian khác hoàn toàn. Vạn năm trước, thế giới này đều biết là có một thông đạo đi sang những không gian khác. Chỉ là sau đại hòa các chủng tộc, cũng như đại chiến diệt thế khủng khiếp kia đã làm cho thế giới cũ tan vỡ. Cánh cổng thông qua không gian khác cũng bị phong ấn rồi biến mất. Các đại lục bị nhấn chìm. Con rắn nhỏ này rất có khả năng đến từ không gian thế giới khác đó. Đến đây, con thú trầm ngâm một hồi, rồi lại phủ nhận, cũng không đúng, con rắn này nhìn sao cũng chỉ là ấu thú. Thời gian cánh cổng không gian phong ấn cũng đã vạn năm, như vậy nó không thể chui ra từ đó. Vậy nó ở đâu tới đây? Dịch Vân càng ngạc nhiên, đại chiến diệt thế, cánh cổng không gian, thông đạo, tại sao nó lại bị phong ấn vậy tiền bối? Đáng ra Dịch Vân không nên hỏi vấn đề này, bởi con ma thú bỗng dưng nổi khùng, nó nhảy vọt lên, gầm rú tức giận, đồ con người khốn kiếp đáng chết, còn hỏi cái vấn đề khốn nạn này sao? Tranh chấp dẫn đến đại chiến diệt thế, không phải do lũ người đê tiện bọn mi khơi mào hay sao? Làm liên lụy ma thú vô tội chúng ta và cả những giống loài khác. Mễ Mễ Lộ hoảng hồn sợ nó sẽ ra tay giết Dịch Vân, vội vàng hét lên, "Lông tím tiền bối, đây là chuyện của vạn năm trước rồi. Bọn tiểu tử chưa hề được nghe tới, không biết không có tội a. Ngài không nên giận cá chém thớt, đá thúng đụng nia bọn tiểu tử mới đúng." Con thú lông tím sững người lại một lát ngẫm nghĩ, rồi nó lại nằm ườn ra đất, lẩm bẩm, "Lông tím, xưng hô thông minh sáng tạo đấy, nhưng bản thú không thích. Ta gọi là Minh Độc." Dịch Vân bị dọa suýt tè ra quần. Vừa rồi khi con thú kia nhìn chằm chằm vào hắn, đã khiến toàn thân hắn như bị đông cứng lại. Ngay cả một hơi thở, điều kiện sống tối thiểu nhất cũng không có. Con thú hơi tức giận cũng làm cho không gian biến động dữ dội, ép nén lại bén nhọn như đao kiếm. Dịch Vân không hề nghi ngờ, nó thật sự có ý muốn giết mình. Nếu không nhờ Mễ Mễ Lộ nhanh miệng cầu xin, có lẽ bây giờ hắn đã hồn du địa phủ. Đang nói chuyện bình thường, trở mặt là ra tay ngay. Ma thú quả thật hỉ nộ vô chừng, cực khó mà đối phó hầu hạ. Mễ Mễ Lộ tuy cũng bị dọa chết khiếp, nhưng khi nghe con thú khủng bố này xưng tên, nàng ta liền nhanh trí bợ mông cọp, "Minh Độc tiền bối, chúng tiểu bối hướng ngài vấn an." Tiểu nữ là Mễ Mễ Lộ, còn hắn gọi. "Thôi thôi." Cua cua móng vuốt, Minh Độc sốt ruột gầm gừ. Bản thú không cần biết tên của bọn người chúng mi, cũng không muốn biết. Mi ngồi xuống đây nói chuyện với bản thú đi. Nói chuyện. Mễ Mễ Lộ ngơ ngác. Bắt bọn mi tới đây, để bản thú chém gió đỡ buồn thôi. Minh Độc rừng rưng, chăm dặm quanh đây, không có một con thú nào khác dám đến gần. Cũng chỉ loài người ngu ngốc bọn mi mới liều mạng vậy thôi. Mà con người đều là giống rác rưởi, đồ bỏ đi. Chỉ mỗi chém gió là có tài, là tốt. Cho nên tận lực phát huy sở trường, cùng chém gió với ta. Náo động cả buổi, thì ra là do con ma thú này ở không sinh nhàm chán, muốn tìm người cùng nó tán dóc, mới bắt bọn họ về đây. Dịch Vân và Mễ Mễ Lộ giờ khóc giờ cười nhìn nhau, nhưng trước mái hiên thấp buộc phải cúi đầu. Hai người không còn cách nào khác phải ngồi xuống. Cứ như thế, một đại hội chém gió kỳ quái nhất thiên hà ầm ĩ diễn ra. Kể đến chuyện đại hội ma đấu đầy sôi động thì cao nhất cũng chỉ đẳng cấp lục tinh thi đấu thôi sao? Vậy mà là chuyện trọng đại của đế quốc. Đúng là no cơm rừng mỡ, hết chuyện lại đi xem kiến hôi cắn nhau. Ta thả đi đá dế còn hơn. Gì kia, con nhóc mi mà cũng vào bảng thập cường sao? Thằng nhóc này mà lại vô địch á? Phì phì, chẳng trách, toàn là kiến không, kém cỏi quá. Kể sang chuyện ba đại thế lực nắm quyền trên đại lục thì nước mạnh nhất là Kỳ Võ Á. Vậy ra Mã đế quốc đâu? Gì kia, ngàn năm trước sụp đổ rồi à? Chài, vô dụng thế. Vậy thế giới này lấy tên là Khung Võ hả? Lại có kẻ dám xưng tên nước là Kỳ Võ nữa chứ? Kiêu ngạo nhỉ. Rảnh rỗi bản thú chạy tới giết hắn cho xem. Ba thế lực lớn của đại lục hà, giờ mới nghe đó, so với ngàn năm trước thì sao? Để lúc nào buồn chán bản thú tới chơi thử coi mạnh yếu như nào. Nói đến cường giả trên đại lục thì rè rè, ba cái tên cửu tinh củ chuối đó cũng làm viện trưởng sao? Tinh vực sơ giai cũng xưng là cường giả á? Chọc chết ta sao? Hay là báo ứng đây? Loài người bọn mi, càng sống càng đổi bại a. Một phen huyên thuyên chém trời chém đất, Dịch Vân cuối cùng cũng từ Minh Độc mà hiểu khá rõ lịch sử đại lục 1000 năm trước. 1000 năm trôi qua, vùi lấp biết bao sự kiện, mà Minh Độc lại biết thêm những quốc gia mới sau thời kỳ đại chiến, như Kỳ Võ, Bản Thạch và Bối Mông Đặc. Dịch Vân lại suy luận, ngàn năm trước, với tính tình Minh Độc, chắc hẳn đã bắt lấy một cường giả loài người về đây chém gió cùng nó. Sau đó thì không có ai đến nữa. Nên hắn và Mễ Mễ Lộ đã may mắn trở thành đám khách mời đầu tiên sau 1000 năm. Có điều, người cùng tám với Minh Độc ngàn năm trước, bây giờ ở đâu?